Quỷ hô bắt quỷ, chương 384, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, Hoàng Thiên Thành, Khuyết Các, đây là Mặc lĩnh thủ lĩnh hiện đang ở phòng, từ bên ngoài xem tráng lệ, kỳ thật bên trong đồ dùng trong nhà đồ trang sức đẳng ngược lại là hết sức bình thường. Chỉ là cái này phòng chiếm diện tích có chút to đến không hợp thói thường. Nếu như bà tường AH cây cột AH cái gì toàn bộ đập phá, gian phòng chi gian toàn bộ đả thông, đoán chừng xử lý chàng bóng đá thi đấu không nói chơi. Cùng hắn nói ở chỗ này đẹp và tĩnh mịch, không bằng nói là quạnh quẽ đến làm cho nhân bỡ ngỡ. Một cuống họng hướng to như vậy trong phòng khách gào thét quá khứ, không chuẩn sẽ có tiếng vang quá lai. Đương nhiên, Thượng Linh Tuyết là sẽ không làm như vậy. Bất quá có khi nàng sẽ nhớ, nếu ngày nào đó Vương Hủ lại tới đây, dùng thằng này tính cách mà nói, học tác răng không ngớt phập phồng địa hô một hồi cũng có thể. Dài dòng cửa hiên thượng có nhân bước nhanh đi tới, một nữ tử thanh âm ở ngoài cửa vang lên, chủ thượng, việc lớn không tốt, thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là bối rối. Thượng Linh Tuyết nhưng lại rất bình tĩnh địa trả lời. Quỷ vương muốn gặp ta đúng không? Nhượng hắn vào đi, vâng, nàng cũng không có hỏi vì cái gì chủ thượng sẽ biết nàng còn chưa nói ra khỏi miệng sự tình. Chỉ là lên tiếng liền rất nhanh rời đi, ước chừng nói qua thời gian uống cạn chung trà. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Juaninet mời đến, Thượng Linh Tuyết nói, quỷ vương kéo cửa ra. Đối với chính mình lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh có chút khó có thể tin. Mặc lĩnh Thượng Linh Tuyết đại nhân, năm đó 7, giờ phút này chính bọc lấy một kiện lông chồn đại áo. Ngồi ở một cái bếp lò bên cạnh, tả thủ đầu một cái chén nhỏ, tay phải cầm một đôi đũa, hai mắt gắt gao chằm chằm vào trên lò lửa chính nấu lấy một nồi không rõ loại thịt. Hắn khép lại môn, phối hợp địa đi tới, chuyển trương ghế, hướng Thượng Linh Tuyết đối diện ngồi xuống. Dùng cái kia phảng phất bẩm sinh đau thương khí chất chậm rãi nói ra một câu. Minh xà, ân, ta tự mình đi ra ngoài chào đấy. Nàng trả lời, hai giây về sau, làm như nhớ ra cái gì đó. Lại ngẩng đầu bổ sung một câu, ta cũng sẽ không phân đưa cho ngươi. Quỷ vương dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Thượng Linh Tuyết. Cuối cùng nhất thở dài nhất thanh, không nghĩ tới. Nhiều năm sau lại cách nhìn, ngươi lại hội nói ra chút ít sư huynh hắn mới có thể nói mà nói đến. Thượng Linh Tuyết kẹp lên một khối thịt rán, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, một vòng đỏ ửng rất nhanh phi thượng nàng động lòng người đôi má. Tận lực bồi tiếp cá thỏa mãn thần sắc, bề ngoài giống như còn kém đánh cho ợ rồi, hưởng thụ lấy mỹ vị về sau, nàng vừa rồi trả lời. Nhiều năm sau, chúng ta trước kia trông thấy, quỷ vương nói, ta là bốn ngươi không nhớ sao, không có ấn tượng, gia nhập Mặc lĩnh chuyện trước kia ta toàn bộ đều quên. Thượng Linh Tuyết cười nói, như thế nào, ta và ngươi là tình nhân cũ, quỷ vương ngữ khí càng ngày càng lạnh, ngươi thật sự càng lúc càng giống sư huynh của ta rồi. Nàng vấn đạo, ngươi mở miệng ngậm miệng sư huynh. Chỉ sẽ không phải là Vương Hủ a, quỷ vương lần nữa thở dài. Xem ra ngươi thật là cái gì đều không nhớ rõ. Thượng Linh Tuyết cũng tại lúc này nghiêm mặt nói. Chuyện đã qua ta không có hứng thú. Ta coi trọng đấy, chỉ có tương lai, không có hứng thú. Quỷ vương đúng là hừ lạnh nhất thanh. Tương lai của ngươi cùng quá khứ. Cái kia ràng buộc chưa bao giờ bị chặt đứt. Linh hồn bản tính thủy chung không thay đổi. Mặc dù là ngươi tự cho là đã bất đồng, mặc dù là ngươi lừa mình dối người địa đi tới hôm nay một bước này. Khả trong mắt của ta, chấm, hắn dần dần có chút kích động lên, ngươi vẫn là cái kia 7 trên thế giới này. Ta muốn nhất, cũng là duy nhất muốn diệt trừ một cái linh hồn. Thượng Linh Tuyết tiếp tục ăn nổi lên thịt rán, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạng. A hát, nói như vậy, không phải tình nhân, mà là cừu nhân. Ta đây là tại sao cùng quỷ vương đại nhân kết thù đây này? Quỷ vương ngồi thẳng thân thể, khôi phục vốn là bình tĩnh bộ dạng. Ta mục đích của chuyến này, chính là sợ ngươi trí nhớ không tốt, đem mình năm đó sở tác sở vi đem quên đi. Cho nên, ta đến tự mình nói cho ngươi biết, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Dùng tu vi của ngươi, ta căn bản đọc không được trí nhớ của ngươi. Vạn nhất ngươi mục đích của chuyến này, nhưng thật ra là đến biên câu chuyện đây này, ta cũng không gạt người. Đây là câu trả lời của hắn, cũng là câu nhượng nhân sởn hết cả gai ốc lời nói thật. Tốt, ta đây tạm thời nghe một chút, ngươi cái này cũng không gạt người quỷ vương, có thể biên cái gì câu chuyện đi ra. Thượng Linh Tuyết đã ăn xong thịt rán, chuẩn bị ăn canh rồi. Quỷ vương nói, những cái kia trí nhớ, vốn là tại ngươi trong lòng mình, ta bắt đầu lại từ đầu giảng, có lẽ chính ngươi cũng sẽ nhớ tới đấy. Hắn sửa sang suy nghĩ, mở miệng lần nữa, chiến quốc những năm cuối, thất hùng cùng tồn tại, chư hầu tranh giành cường, sư phụ ta quỷ cốc tử vương hủ, tại nhân gian giới đã vượt qua hơn 150 năm. Hắn học thức bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhân không thể và. Tại quỷ cốc thụ đồ nhiều năm về sau, hắn liền không hề lưu dấu vết, tích, tại chân thế, dùng đạo thuật ẩn núp sơn môn, tìm hiểu thiên cơ, có một năm, sư phụ đến thiên đàn núi tìm hiểu hữu, đường về lúc trong núi phát hiện một đứa con nít, cái này hài nhi nằm vu hổ huyệt, mãnh thú lại không tổn thương hắn, sư phụ tính toán đến đứa nhỏ này cùng mình hữu duyên phi thường tương. Phi thường sự tình, phi thường được, phi thường mất, cái này tướng mệnh cùng sư phụ chính mình sinh ra lúc hoàn toàn nhất trí. Sư phụ cho rằng đây là thượng thiên cấp hắn một cái khải ngộ. Nói rõ mình ở trong cuộc sống thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm. Mà đứa bé này, tựu là trời ban cho hắn truyền thừa chi nhân. Vì vậy, sư phụ liền tương hắn mang về quỷ cốc. Nuôi dưỡng lớn lên, cũng tương tất cả của mình bộ y bắt sốc túi tương thụ. 10 năm về sau, ta bái nhập sư phụ sơn môn, năm đó ta 7 tuổi, mà vương sư huynh, đã 10 tuổi rồi, lại còn sẽ không nói chuyện. Thượng Linh Tuyết lúc này ngắt lời nói, đợi một chút, ngươi nói vương sư huynh, hẳn là vương hủ kiếp trước, ở kiếp này hắn và quỷ cốc tử trùng tên trùng họ đó là hữu duyên. Nhưng lúc kia, hắn không có khả năng cùng sư phụ dùng đồng dạng danh tự. Ngươi còn chưa nói hắn đến tột cùng tên gì? Quỷ vương nói, gọi đồ ngốc, cáp, nàng không thể không hỏi nhất hạ, bởi vì quỷ vương lúc này đáp nghe đi lên như đang nói đùa. Quỷ vương kỳ thật rất nghiêm túc, sư phụ là cá quái nhân. Hắn nói, ký nhiên hắn không phải đứa nhỏ này cha mẹ, tự không có quyền đặt tên chữ. Hành vi dưỡng phụ, đứa nhỏ này có thể đi theo hắn họ vương, đẳng sư huynh trưởng thành, yêu kêu là cái gì, do hắn chính mình quyết đoán. Vậy tại sao bị gọi thành đầu ngốc rồi hả? Ta cùng sư huynh xem như quan môn đệ tử, nhưng quỷ cốc phái còn có những thứ khác một loại đệ tử. Ngươi nhượng bọn hắn quản một cái 10 tuổi còn sẽ không nói chuyện hài tử tên gì. Thượng Linh Tuyết một vỗ bàn. Đầu ngốc là các ngươi có thể gọi đấy sao? Quỷ vương lúc này sững sờ. Sau đó sẽ hiểu, à hát, tự ngươi có thể gọi đúng không? Đương nhiên, hắn là không thể nào bả những lời này nói ra được. Trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ta đối, với, sư huynh luôn là kính trọng. Chưa bao giờ như vậy kêu lên hắn. Những cái, kia gọi hắn đầu ngốc nhân. Làm sao biết sư huynh là bực nào thông minh tài tuấn? Những cái, kia dòng nhân, gặp ta là triệu quốc vương tử chi hậu, liền cho rằng ta thiên tư hơn người, nhất định thành châu báu. Kỳ thật trong mắt của ta, cùng sư huynh so sánh với, ta tài càng giống cái kẻ ngu. Quỷ vương làm như nhớ lại chuyện cũ, không khỏi có chút cảm khái. Sư phụ mỗi ngày tương ta hai người cùng nhau gọi đi thụ nghiệp. Hắn luôn sẽ ở trong lúc hỏi ta một chút vấn đề. Ta mặc dù đối đáp trôi chảy, cũng sẽ không biết đạt được khích lệ, mà sư phụ mỗi ngày nói việc học, tuy nhiên cũng muốn đem sư huynh khen ngợi một phen, lúc ban đầu ta khó tránh khỏi tưởng rằng sư phụ bất công. Nhưng không đến một năm sau, ta tự minh bạch, sư huynh đã tính không nói một lời, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, ta cùng hắn chi gian, vĩnh viễn có không thể vượt qua chênh lệch. Đến Tần Vương chính 10 năm, sư phụ nhượng sư huynh cùng ta tự hành xuống núi du lịch. Năm đó ta 16 tuổi, sư huynh đã 19 tuổi lại như cũ không từng nói qua một chữ. Ta xuống núi Hậu Chu du liệt quốc, tìm hiểu các quốc gia danh sĩ, tìm núi ẩn đạo hữu, mà sư huynh, vậy mà chạy đến gầy yếu Yến quốc, trở thành cá tên ăn mày. Cũng chính là một năm kia, hắn gặp ngươi, cách chương.